55, Hoành Đao Đoạt. Chương 55, Hoành Đao Đoạt tái trong sảnh mọi người một mảnh xôn xao. Lục gia thiếu chủ vậy mà nói có thể chứng nhận mình cơ thanh nhược vốn có không phải là Tử Huyền Chân Hỏa Lâm Sùng Tín cùng Lâm gia một đám trưởng lão hộ pháp đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn Lục gia thiếu chủ cũng không giống là muốn quấy rối bộ dáng. Nếu là thật sự như vậy, vậy hôm nay Lâm gia như thế rong trống khua chiêng làm ra lớn như vậy tình cảnh đã có thể ném, nhưng duy nhất khá tốt chính là cơ thanh nhược chưa bái sư, cũng chính là còn không có chính thức tiến nhập Lâm gia còn có đầy đủ vòng qua vòng lại chỗ trống, chỉ là mặc dù như thế, về sau thanh danh sợ cũng chịu lấy đến tổn hại. Lời trẻ con thực có can đảm nói khoác mà không biết ngượng, chẳng lẽ lao phu dám bảo mấy trăm năm kinh nghiệm cùng học thức còn không bằng ngươi một người 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên. Tử Huyền Chân Hỏa sắc hiện lên tử sắc, từ ngoài vào trong nhan sắc càng sâu, hỏa lực cường đại mà nội liễm, đây là thiên địa dị văn lục bên trong chứa đựng, ngươi như thế nào dám ăn nói bừa bãi. Hồng đại sư khí sắc mặt xanh mét, hận không thể lấy đao đem Lục Vũ cho bổ, tiểu tử này đây không phải tại bại hoại danh dự của mình sao? Có thể nhẫn mại không có thế nhẫn nhu cờ. Lục Vũ âm thầm cười lạnh một tiếng, lông mi khẽ nhếch, dựng thẳng lên một ngón tay nói, thứ nhất, Tử Huyền Chân Hỏa tính thuộc trí dương, đừng nói một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, cho dù là một vị trưởng thành đại hán, trong cơ thể còn có một tia Tử Huyền Chân Hỏa cũng không cách nào mạng sống hừ, ở giữa thiên địa kỳ dị sự tình, kỳ dị người nhiều vô số kể, có lẽ cơ thanh nhược khi còn bé qua được kỳ ngộ, hoặc là thể chất đặc thù, cũng không phải là không thể được. Hồng đại sư sắc mặt liền biến đổi, mở miệng phản bác. Thứ hai, màu sắc khi mở khi tỏ nhưng là như thế, nhưng biết vì cái gì gọi Tử Huyền Chân Hỏa, mà không cứ gọi Tử Hồng Tử Lục Huyền chính là đen. Tử Huyền Chân Hỏa khi mở khi tỏ lại là do tím nhạt đến sâu và đen, mà không phải như hiện tại do tím nhạt đến tím đậm. Lâm Sùng Tín vội vàng đeo lên cơ thanh nhược, để cho nàng lần nữa đem mình hỏa diễm kích phát ra, tỉ mỉ quan sát, phát hiện vậy mà cùng theo như lời Lục Vũ hoàn toàn giống nhau, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thụ được. Lúc trước quyết định thu cơ thanh nhược nhập môn thì thế nhưng là không sức của chín châu hai hổ, mới khiến cho gia tộc đồng ý, không nghĩ tới bây giờ kết quả vậy mà tồn tại một cái lớn lao chuyện xấu. Nếu là cơ thanh nhược dùng có thật không phải là Tử Huyền Chân Hỏa, kia chính mình vị nhất gia chi chủ này mặt đã có thể quét sân. Lúc này Hồng Đại Sư cũng là thần sắc sững sờ, tựa hồ là bị lời của Lục Vũ cho đả kích tâm thần bất ổn. Không muốn lúc này Lục Vũ mở một lần nữa nói, thứ ba, Tử Huyền Chân Hỏa chính là có thể dung luyện vạn kim chi hỏa. Nó nhiệt độ trí cao không phải là người bình thường có thể thừa nhận, tuy nói thanh nhược tiểu thư chưa bắt đầu tu luyện, thế nhưng là mọi người chớ quên, đây là thiên phu chân hỏa, nàng nếu như vô pháp khống chế, như vậy vừa rồi trung quy có cường đại nhiệt lực phát ra à, thế nhưng là không biết Vina Ho cảm nhận được vừa rồi ngọn lửa tím nhiệt độ. Tạ ra tam trưởng lao tạ tiến. Gật đầu nói, xác thực, vừa rồi này ngọn lửa tím nhiệt độ cũng không cao, dù cho này tiểu cô nương đều chịu được, cũng liền có thể nghĩ. Nói như vậy này cơ thanh nhược có căn bản cũng không phải Tử Huyền Chân Hỏa, chẳng lẽ là cái gì cái khác hỏa diễm hay sao? Có tu sĩ nhìn đến đây, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một bó lớn ngọc giản, bắt đầu từng cái một tìm kiếm. Cũng đã sớm nói không muốn thu một cái người lai lịch không rõ tiến nhập gia tộc, hiện tại được rồi, huy động nhân lực làm ra đến Đại Ô Long, còn lại là toàn bộ thể diện gia tộc. Có kia Lâm gia mọi người bất mãn gia chủ với tư cách là vụng trống nói. Ha ha, hiện giờ tình huống thật không biết Lâm gia muốn như thế nào mới có thể thu chàng, làm cái hàng giả xuất ra, Lâm gia nội bộ những cái kia phản đối người còn không phản trời ạ. Nếu như không phải là Tử Huyền Chân Hỏa, kia còn có cái gì hỏa là tử sắc này trên người cơ thanh nhược? Tử sắc hỏa diễm ra sao, lai lịch có gì công hiệu? Trong đại sảnh mọi người nhất thời đều nghị luận, nhìn về phía trên đài Lâm gia mọi người thì mục quang cũng không khỏi dẫn theo chút đồng tình vẻ. Rốt cuộc việc này thật sự có tổn hại Lâm gia hy vọng, thay đổi là ai thời điểm này cũng sẽ ồn ào tâm không thôi. Đông nhiên kia Hồng đại sư đứng lên, phảng phất trọi gà hung hăng địa nhìn chằm chằm Lục Vũ, hôm nay chính mình mấy trăm năm tích lũy thanh danh cũng bị kẻ này hủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn nói hắn đối với Lục Vũ hận ý đã đến muốn đem nó bầm thây vạn đoạn tình trạng. May mà lý trí còn tồn, chỉ là dùng thanh âm trầm thấp hỏi, nếu như Lục thiếu chủ công nhận như thế minh bạch, như vậy cũng khẳng định biết đây là cái gì phát hỏa như thế, liền cho mọi người nói một chút, cũng làm cho lão phu thua tâm phục khẩu phục. Ha ha, Hồng đại sư hiểu lầm, nhân sinh một đời nào có không phạm sai lầm, tại hạ không phải là nhằm vào ngài lão, thật sự là không thể nhìn tiểu cô nương này bởi vì này hỏa mà chịu ủy khuất mà thôi. Lục Vũ thành khẩn lời để cho Hồng đại sư hơi sững sờ. Luôn cuống tâm nhất thời yên tĩnh, ngẫm lại vậy thì, cả đời mình làm cho người ta dám bảo, chưa từng sai lầm, làm lớn như vậy thanh danh, mình tại sao liền có thể cả đời không ra sai? Nghĩ tới đây, lại như cũ đang chắt lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống, nói, là lão phu mình bị nổi danh chỗ mệt mỏi, nhất thời mất đi tâm bình tĩnh, đến để cho Lục thiếu chủ chê cười. Bất quá lão phu quả thật rất muốn biết, đây rốt cuộc là một loại gì hỏa diễm? Theo ta được biết ngoại trừ bên ngoài Tử Huyền chân hỏa, tựa hồ không có bất kỳ hỏa diễm có thể phù hợp. Lục Vũ lại là mỉm cười, ngẩng đầu thấy được bên kia Lâm gia mọi người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ kịch liệt thảo luận này cái gì, lại thấy kia một thân bạch y cơ thanh nhược lẻ loi trơ trọi bị gạt ở một bên, vậy mà sẽ không người để ý tới, nhân tình ấm lạnh, biến hóa cực nhanh thật là khiến người tắc lưu hỡi. Bất quá điều này cũng chính là Lục Vũ muốn xem đến, vì vậy đi vài bước, hướng về phía cơ thanh nhược vây vây tay. Cơ thanh nhược có chút mờ mịt đứng ở chỗ này, không biết như thế nào, nội tâm có một loại hoang mang rối loạn cảm giác, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn ruồng bỏ chính mình đồng dạng, để cho nàng vốn là yếu ớt tâm linh càng thêm mẫn cảm. Lúc này chợt thấy một vị mang theo ấm áp chân thành nụ cười Lục Vũ, không tự chủ được liền đi tới. Mặc dù lớn trong sảnh có chút loạn, nhưng vẫn là có rất nhiều người chú ý tới Lục Vũ cử động, đều đưa ánh mắt đầu qua, liền ngay cả trên đài bởi vì bái sư chỉ là lôi kéo nhau ra trong Lâm gia người cũng đều ngừng nói. Ta là Lục Vũ, là Thiên Vân Lục thị thiếu chủ, ừ, nói những ngươi này cũng không hiểu, ta hỏi ngươi, cha mẹ ngươi bọn họ đều tại chỗ nào? Cơ thanh nhược nghe vậy, vốn tại vành mắt chuyển nước mắt chỉ một thoáng chảy xuống. Khóc nói, ta cũng không biết cha cùng mẹ ở nơi nào, bọn họ nói chỉ cần ta tiến vào Lâm gia, cha mẹ liền ăn mặc không lo, cả đời vinh hoa phú quý, thế nhưng là, ta sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, bọn họ không cho ta thấy, để ta đã quên cha cùng mẹ. Tiểu cô nương thoang cái bổ nhào vào Lục Vũ trong lòng, ô ô khóc lên, nó âm thanh tiếng tốt người lòng chua xót, liền Lục Vũ ngực cũng giống như bị vật gì ngăn chặn. Lâm gia mọi người biến sắc, Lâm Sùng Tín hừ lạnh một tiếng, nói, còn không đem thanh nhược tiểu thư mang trở lại. Lục Vũ ngồi xổm xuống ôm cơ thanh nhược thân thể nhỏ, ngẩng đầu đối với bước nhanh mà đến mấy cái Lâm gia hộ vệ làm như không thấy, chỉ là cao giọng kêu lên, Lâm bá phụ, cơ thanh nhược mặc dù là bị Lâm gia cứu, nhưng còn chưa không phải là người của Lâm gia à, vì sao bá đạo liền kỳ phụ mẫu cũng không cho thấy? Ta hỏi mấy câu cũng không thể bỗng nhiên một người nhảy ra quát to, đây là ta chuyện của Lâm gia. Lục Vũ, ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người, người này chừng 30, dáng người cân xứng, mặt tròn thai to, mặc dù không coi là mỹ nam tử, nhưng là xem như hình dáng đường đường, bất quá lúc này lại là thần sắc căm trầm, lạnh lùng nhìn Lục Vũ, một bộ căm thù bộ dáng. Nếu là này tiểu muội muội thật sự vào ngươi Lâm gia, vậy bây giờ ta Lục Vũ xoay người rời đi, thế nhưng nếu như còn chưa đi đến, vậy xin lỗi rồi. Lại nói mặc dù ta buông tay, chẳng lẽ các ngươi Lâm gia còn có thể thu nàng nhập môn hay sao? Ta có thể vô cùng khẳng định báo cho ngươi, nàng vốn có cũng không phải Tử Huyền chân hỏa, dùng cho luyện khí ngược lại không phải không đi, nhưng hiệu quả nha, khẳng định phải để cho các ngươi thất vọng rồi. Lục Vũ nói xong cười hắc hắc hai tiếng, sau đó ôm lấy tiểu cô nương trở lại chỗ ngồi của mình, thấy mọi người đều tại nhìn mình, vì vậy ngẩng đầu nói với Lâm Sùng Tín, Lâm bá phụ, ta dùng Thái Nguyên đan ba khỏa hồi nguyên bảo đan, ba khỏa ly vân đan, ba khỏa bạch lộ đan, ba khỏa thất tinh phá huyền đan tới đây nữ, không biết Lâm gia chư vị ý như thế nào? Lục Vũ lời này cũng rất chú tâm, mở miệng thì hỏi chính là Lâm gia gia chủ, nói cuối cùng lại là hỏi toàn bộ Lâm gia, thoáng có chút tâm kế người cũng biết, tiểu tử này phân hóa chi kế. Rốt cuộc thu cơ thanh nhược nhập môn, được lợi chẳng qua là Lâm gia đích mạch, cái khác bảng chi trưởng lão gì gì đó có thể được ăn lót dạ thường, những người khác liền không con nở có cao ý gì nữa, nhưng nếu là có nhiều như vậy đang ăn dược, Lâm gia rất nhiều người liền có thể chia lại lấy được. Nhất là thấy được Lục Vũ vừa nói, một bên tại trên mặt bàn mang lên một cái bình ngọc, trọn vẹn 5 cái bình ngọc, mỗi một lọ bên trong đều là tu chân giới chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu linh đan, hơn nữa công hiệu không chút nào lặp lại, cho dù là Lâm Sùng Tín loại này thấy nhiều đại tình cảnh người cũng bị tay của Lục Vũ bút kinh hại sững sờ. Mà những cái kia tới xem lễ người lại càng là không cần phải nói, từng cái một ngược lại rút khí lạnh thanh âm liên tiếp. Đại thủ bút, thật lớn thủ bút, Thái Nguyên đan à, Ngưng Thúy Phong trấn phong chi bảo, có tiền cũng không ngươi ai cho ta một khỏa, một tháng ta ít nhất để thăng một cái tiểu cảnh giới không kiến thức, trong này chân quý nhất chính là thất tinh phá huyền đan. Trước một đoạn thời gian nghe nói Lục gia thiếu chủ tại Thiên Đô Tiên Thị luyện một lò, lúc ấy còn khiến cho hoành động đâu, hiện giờ vừa ra tay chính là 10 khối, như thế xem ra tuyệt đối luyện không chỉ một lô A loại này thất truyền. Tuyệt tích đan dược dù cho có đan phương, có đầy đủ tài liệu, đồng dạng ngũ phẩm luyện đan sư xác suất thành công cũng không cao hơn 3 thành, Lục gia này thiếu chủ thoạt nhìn luyện chế viên thuốc này xác suất thành công ít nhất 5 thành, của ta cái thiên. Đây là muốn nghịch thiên A, trong mắt của ta chân quý nhất còn ly vẫn đan cùng bạch lộ đan này hai loại chữa thương đan dược, ly vẫn đan được xưng đoạt mệnh đan không phải là không có nguyên nhân, chỉ cần trái tim cùng đầu không có vỡ, một khỏa thì có thể làm cho người khôi phục như lúc ban đầu, đây bằng với là nhiều một cái mạng, chỉ có còn sống hết thể mới có ý nghĩa, không phải là có tin đồn nói Lục gia thiếu chủ ngũ phẩm luyện đan sư hữu danh vô thực sao? Thấy thế nào hắn vậy, những đan dược này thì một chút cũng không đau lòng bộ dáng, thay đổi ta đánh chết ta cũng sẽ không đổi. Có lẽ là hắn có vị Cảng Châu bỏ sư phó đâu này, có khả năng hay là tứ phẩm luyện đan sư, đối với mấy cái này ngũ phẩm đan dược căn bản không để ý, cho nên Lục Vũ mới hào phóng như thế ngu xuẩn, chưa đủ cùng ưu.